Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, xuất phát Định Dương Thành. Bích Vân Thạch, liền như là tên của nó, có thể tránh, không đúng, là như ngọc bích màu sắc, đám mây hình dạng, là Lâm Nam luyện chế Càn Khôn Hồ Lô chủ yếu vật liệu. Trước đó tìm chân bảo các mua sắm, cũng không có mua được tài liệu quý giá. Chân bảo các mặc dù là trải rộng tam vực cửa hàng, nhưng là phàm vực bên trong tất cả mua bán vật phẩm đều là đến từ phàm vực, lui tới thanh phàm hai vực chỉ có xuất khiếu tu sĩ. Mà để xuất khiếu tu sĩ đến đưa hàng, mặc dù chân bảo các không phải không lấy ra được, nhưng là thật sự là không có gì lợi nhuận a, có thể kiếm tiền đồ vật, phàm vực người đều không nhất định mua được. Phàm vực người mua được, lại không kiếm được nhiều ít, đơn giản lãng phí, cho nên, chân bảo các bên trong pháp bảo, đan dược, công pháp, pháp quyết các loại vật phẩm, hoặc là từ bên ngoài thu mua, hoặc là mình bồi dưỡng luyện khí sư luyện đan sư luyện chế. Có nhiều thứ mua không được, cũng là bình thường, chỉ có thể để chân bảo các thay mình lưu ý. Hiện tại nếu biết cái này hội giao lưu phần thưởng là Bích Vân Thạch, kia Lâm Nam tự nhiên là muốn đi lấy cái tên thứ hai cái gì, dựa vào chính mình không khó lắm. Huống chi, bây giờ cách hội giao lưu bắt đầu, còn có thời gian nửa năm, chính là chụp tới lộ trình, vậy cũng có 5 tháng đến phát triển. Đối với cái khác tu sĩ Kim Đan tới nói, thời gian 5 tháng cũng không tính cái gì thời gian quá dài, nhiều nhất dùng để ngồi xuống, củng cố một chút tự thân tu vi. Muốn tăng lên, người si nói mộng, nhưng là Lâm Nam không giống a. Hiện tại hạ phẩm pháp khí luyện chế đã có hình thức ban đầu. Tin tưởng không ra 1 tháng, Lâm Nam liền có thể luyện chế thành công ra thanh thứ nhất hạ phẩm pháp khí. Đến lúc đó cho mình võ trang đầy đủ một chút, để các ngươi biết cái gì gọi là bật hách khắc kim chiến sĩ, mà lại cái này Kim Đan tổ có ban thưởng. Chúc cơ tổ đâu? Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người cũng đã chúc cơ đỉnh phong. Kéo đi tranh tài a, đây chính là sinh ngươi nuôi ngươi thổ địa. Hiện tại một trận nho nhỏ hội giao lưu, sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Kim Đan tổ dự thi nhân viên, thấp nhất đều là Kim Đan 9 tầng, còn lại đều là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ a. Lâm Nam tu vi là Kim Đan 1 tầng. Hồng Tín mặc dù đối Lâm Nam thực lực có lòng tin, nhưng là cũng không thể treo lên đánh Kim Đan đỉnh phong đi. Hồng Tín bản ý chính là để Lâm Nam tham gia một chút tranh tài, cùng những cái kia Tam Tinh Tông môn quản sự nhân viên gặp mặt một lần, mình ở giữa đánh cái giảng hòa, lấy đế quốc mặt mũi, hóa giải một chút song phương hiện tại mâu thuẫn. Nếu có thể, để Lâm Nam cũng đem bọn hắn trưởng lão trả về. Dù sao tại phàm vực bên trong, bồi dưỡng coi là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ nhanh nhất cũng muốn cái mấy trăm năm không phải. Không có việc gì, chỉ là Kim Đan đỉnh phong mà thôi. Về phần chúc cơ tổ ba hạng đầu ban thưởng, Hồng Tây Hồng Vũ, đến lúc đó đem Quách Nghiêu Quách Ngọc cũng kêu lên, có chút ít còn hơn không nha. Lâm Nam khoát tay áo, Quách Nghiêu Quách Ngọc ra sân tần suất thực sự quá ít, mà lại hai người cũng cực ít đi ra ngoài, một cái làm ruộng, một cái đọc sách, đây là khám phá hồng trần, thoái ẩn núi rừng à. Người tu tiên, sở dĩ biết lái tông lập phái, ngoại trừ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn bên ngoài, tự nhiên là có càng nhiều cơ hội. Đến mấy trận hồng trần thí luyện, phàm là thời gian sinh linh, bất luận nhân thú, đều có tâm ma. Đối với người bình thường mà nói, cái này tâm ma có cùng không có, cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là tu chân giả nhưng là khác rồi. Nếu là không đi trực diện tâm ma, chờ đến tu vi đi lên về sau, tâm ma thế nhưng là nương theo lôi kiếp mà đến, đến lúc đó coi như thập tử vô sinh. Trong khoảng thời gian này, cho Quách Nghiêu Quách Ngọc đặc huấn một phen. Tu vi của hai người đến bây giờ cũng còn không có chút cơ đỉnh phong. Ẩn ẩn còn có bị đệ tử đời hai đuổi kịp xu thế. Hai người không có những người khác như thế. Đối tu vi khát vọng, tựa hồ đã rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Nhưng là không thể nào. Đã vào vô tận môn, về sau tất nhiên sẽ gặp được chút thời khắc nguy nan. Chỉ là hiện tại còn không nhìn thấy mà thôi. Lâm Nam đã chuẩn bị kỹ càng tìm Quách Nghiêu Quách Ngọc tâm sự. Lâm Nam biểu hiện tự tin. Hồng Tín cũng không nói thêm gì. Chỉ là kỹ càng giới thiệu một chút quy tắc. Còn có thời gian cụ thể. Trước hết rời đi, tìm đến Quách Nghiêu Quách Ngọc. Lâm Nam cùng hai người trao đổi hồi lâu. Cũng không có bức bách hai người nhất định phải tu luyện. Dù sao sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân, nếu là hai người cũng không muốn tranh đấu, liền thanh thản ổn định tại vô tận môn chúng qua thời gian liền tốt. Quách Nghiêu Quách Ngọc hai người cũng không để cho Lâm Nam thất vọng. Đối với Lâm Nam để cho hai người đạp lên tiên lộ, trong lòng hai người là phi thường cảm kích, ngày bình thường cũng tự nhiên không có rơi xuống tu hành. Tại diễn võ trường bên trong, Lâm Nam lấy một địch hai so tài một phen, lúc này mới phát hiện, Quách Nghiêu Quách Ngọc tu vi mặc dù tăng lên không có những người khác nhanh như vậy, nhưng là đối tự thân rèn luyện lại so vô tận môn đệ tử khác tốt hơn không biết mấy lần. Quách Nghiêu mặc dù mang theo Lâm Nam cho hắn quyền sáo, tu luyện công pháp cũng là khuynh hướng thể tu, huyền thiên hậu thổ quyết. Nhưng là Quách Nghiêu tâm tư cẩn thận. Ngày bình thường chẳng những tu luyện nhục thân, còn tu hành rất nhiều thổ hệ pháp quyết. Nếu không phải Lâm Nam thực lực tăng nhiều, chính là trúc cơ đỉnh phong thời điểm, một cái không chú ý, đều sẽ bị Quách Nghiêu đột nhiên phát ra pháp quyết đánh trúng. Mà Quách Ngọc cực hàn ngự thủy chân kinh, để Quách Ngọc lấy thủy linh căn tư chất, đều có thể phóng xuất ra băng hệ pháp quyết. Nước đá ở giữa tự do chuyển đổi, công phòng nhất thể, chẳng những có thể cho phe mình cung cấp phòng ngự, còn có thể cho suy yếu tốc độ của đối phương. Lâm Nam cho Quách Ngọc kỹ năng bí mật lấy danh tự, giống như là xương lạnh bộc phát, xương giá hộ giáp, cực hàn chi ủng, trời đông giá rét nguyền rủa loại hình. Không nghĩ tới hai người thế mà yên lặng tăng lên mình. Xem ra ngày bình thường cùng hai người tiếp xúc quá ít. Đối với mình sư đệ sư muội cũng không quá hiểu rõ. Tuy nói lệnh bài bên trong có thể nhìn thấy người tin tức cặn kẽ, nhưng là có nhiều thứ là không thấy được. Mình mấy cái này đệ tử đời một chung đụng thời gian so với về sau gia nhập đệ tử, mặc dù không có dài bao nhiêu, nhưng là mấy người kia tương lai nhất định là vô tận môn nhân vật dẫn đầu. Về phần lần này hội giao lưu, Lâm Nam để Thẩm Vân cùng Thải Đồng lưu tại vô tận môn. Dù sao mình đã mang theo 4 người đi, nếu là đệ tử đời một toàn bộ điều động, vô tận môn không phải ngay cả cái quản sự cũng không có. Mà lại Thải Đồng cái tuổi này trúc cơ đỉnh phong, lại mang đi ra ngoài. Đoán chừng sẽ dẫn tới không biết nhiều ít người bí quá hóa liều tiền đề, là có đầy đủ lợi ích dụ hoặc. 10 tuổi trước đó trúc cơ đỉnh phong tuyệt đối là nhất đẳng dụ hoặc. Sau đó 5 tháng Lâm Nam chân không bước ra khỏi nhà, một bên tăng cao tu vi, một bên khiêu chiến khôi lỗi. Lúc nghỉ ngơi đi luyện khí thất, hoặc là chạy tới Uẩn Hoa Phong vẽ tranh trận pháp. Tông môn nhân số cũng gia tăng đến 432 người. Liền ngay cả linh bộc cũng tới 72 cái. Còn lại, ấn những này đã tới linh bộc nói, đại bộ phận là không tin. Lâm Nam cũng không quan trọng thích tới hay không, mà trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, Lâm Nam điểm cống hiến cũng đạt tới 90 vạn, nhưng là hao tốn 75 vạn cho Lam Nghi đổi hoa trong gương, trăng trong nước, pháp quyết. pháp quyết hiệu quả, tựa như nó miêu tả đến thần kỳ như vậy. Lam Nghi trên người ma văn biến mất không thấy gì nữa. Một thân ma lực cũng chuyển đổi thành linh lực. Tuy nói ngay từ đầu chính là đem linh khí chuyển đổi thành ma khí tới tu luyện, nhưng là từ khi che giấu thân phận về sau, Lam Nghi tại Vô Tẫn Môn liền sinh động hẳn lên. Môn hạ đệ tử cũng thích cái này nhu thuận tiểu sư muội. Mặc dù người sư muội này tu vi là đệ tử đời ba bên trong cao nhất, hạ phẩm pháp khí Lâm Nam mặc dù có thể luyện chế, nhưng xác suất thành công vẫn như cũ không cao. Cho mình luyện chế ra một đôi để lọt chỉ thủ sáo, Lâm Nam vẫn không có quyết định binh khí chủng loại, chỉ có thể trước tiên ở trên nắm tay thêm điểm lực công kích. Quách Nghiêu Nhật Nguyệt Quyền Sáo, Quách Ngọc Hoa Túy Hồng Trần, Hồng Tây Chu Tiên Nhận, Long Phượng Hoa, còn có cho Hồng Vũ luyện chế chén vàng phượng đâm, chính là một cây châm gài tóc. Lâm Nam hoàn toàn không nghĩ tới pháp bảo thế mà còn có thể luyện chế thành châm gài tóc, mà lại cái này châm gài tóc cũng đem Hồng Vũ năng lực phát huy đến cực hạn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Nam cùng Thẩm Vân Thải đồng bàn giao vài câu, vung tay lên, một quyển to lớn bức tranh trải rộng ra. Đây là Lâm Nam chuyên môn dùng để phi hành pháp bảo. So với phi kiếm, triển khai bức tranh có thể gánh chịu càng nhiều người. Đồng thời bởi vì là chuyên môn dùng để phi hành, Lâm Nam cũng không có khắc họa công kích dùng phù văn, chỉ có ngự phong còn có một số phòng ngự phù văn. Hội giao lưu tổ chức địa điểm tại bốn quan hệ ngoại giao giới chỗ. Trên thực tế cũng không có cái gọi là bốn quan hệ ngoại giao giới. Tứ đại đế quốc hai liền nhau, trung tâm lại bị một tòa Ninh An Sơn ngăn cách. Lâm Nam mục đích của chuyến này là Thà An Sơn chân núi Định Dương Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,